Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 122, 122, phần 2 chương 22 ô dù to lớn từ gia đình chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà My sau khi tắm rửa thay đồ thì hiện tại đang cùng gia đình Justin uống trà, ăn trái cây và trò chuyện tại sofa ngoài sân vườn. Vì thời tiết mát mẻ, cộng với quan cảnh xanh trong vườn nên Hà My có thể hít thở được không khí trong lành. Cô vô cùng thích nơi này vì ngoài cây cối xanh tốt còn có những sắc màu sặc sỡ của các loài hoa. Có hồ nước nhân tạo, các bức tượng trang trí tạo điểm nhấn cùng lối đi thiết kế bằng gạch đá và sỏi bắt mắt. Có một căn nhà chòi dựng giữa hồ sen lớn có thể dùng để tụ họp, ăn uống khi gặp bạn bè, người thân. Còn có một khu vực dành riêng cho trẻ con vui chơi tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành. Thiết kế kiến trúc vườn vừa cổ điển vừa hiện đại lại đẹp mắt vô cùng. Chưa kể từng món đồ tạo nên khu vườn đều được chắt lọc rất kỹ càng, có giá trị cao và đắt tiền. Justin nhìn thấy Hà My có sự yêu thích với khu vườn liền nói với cô. Khi trở lại Việt Nam anh sẽ đưa em đến biệt thự mà về sau chính là nhà của chúng ta. Ở đó cảnh quan cũng tương tự thế này nhưng sẽ có vài phần khác đi. Là chính anh tự thiết kế. Bà, em xem và cho cảm nhận nhé. Hà My tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Justin nói vậy. Cô hỏi, nếu đã có biệt thự anh còn mua thêm căn hộ chung cư làm gì? Sao không về biệt thự sống? Như vậy đỡ một khoản tiền nhà cũng như sinh hoạt phí. Ba người lớn nghe thấy lời Hà My mà nhoẻn miệng cười khiến cô hơi ngại. Justin đút một miếng táo vào chiếc miệng nhỏ của cô rồi nói, anh không thiếu tiền với cả mua thêm là để tăng tài sản thôi. Về sau không ở nữa thì để dành cho con chúng ta. Hoặc có thể cho thuê. Hoặc chuyển sang tên em nè. Còn biệt thự thì bản thân anh đã tự hứa với lòng rằng bao giờ tìm được người mình yêu thật sự, và quyết nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời này thì anh mới đưa về đó. Một khi đã vào biệt thự của anh thì phải làm vợ anh và trở thành người phụ nữ cả đời này anh yêu thương, cung phụng, bảo vệ. Trước lời của Justin, ba người lớn vô cùng hài lòng. Ánh mắt của họ hiện lên ý cười rõ rệt càng làm cho Hà My ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ bừng vì sự hạnh phúc khiến nụ cười của Hà My đẹp hơn bao giờ hết. Mẹ Justin nâng tay uống một ngụm trà sau đó ngước lên nhìn cô cất tiếng. Khi nào thì ba mẹ con rảnh, gia đình ta sẽ sang thưa chuyện. Cưới vợ phải cưới liền tay chứ không con dâu kim cương của mẹ vụt mất. Justin tính tình vẫn còn trẻ con tuy là nó sắp 30 rồi đó. Có gì con rèn nó thêm chứ đừng có bỏ nó nha. Mẹ hết nhiệm vụ rồi giao lại cho con đó. Hà My vô cùng trân quý tình yêu thương của mẹ chồng tương lai dành cho mình. Cô phải được ông trời dung túng lắm mới gặp gia đình chồng tốt với mình như vậy. Hà My kính cẩn gật đầu một cái rồi đáp lời mẹ Justin. Bác cho phép thì con xin nhận trọng trách. Thật ra khoảng thời gian khi còn ở Việt Nam làm việc cùng Justin, con đã tìm hiểu và hiểu được anh ấy rồi. Nhưng mà nếu nói con vì một phút nào đó cả hai không thể chung tiếng nói mà bỏ rơi anh ấy thì con không làm được. Justin là người đàn ông ngay từ lần đầu gặp con đã chọn rồi nên bác yên tâm. Sẽ không có chuyện con bỏ rơi anh ấy. Chỉ sợ anh ấy không thể chịu được tính khí thất thường của con mà buông tay thôi. Nó dám làm vậy thì tự khắc tên nó cũng đăng xuất khỏi gia tộc William. Đàn ông trong gia tộc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì không bao giờ được buông tay người phụ nữ mình đã chọn. Một đời một người. Còn nếu chuyện xa hơn như dẫn đến ly hôn thì gia tộc sẽ hợp lại và suy xét. Người phạm lỗi nhất định nhận hình phạt thích đáng theo gia quy. Ba Justin từ tốn nói từng câu với Hà My. Ông như đang chứng minh rằng cô con dâu này ông rất ưng. Đồng thời muốn nhắc nhở con trai phải chung thủy với người phụ nữ đã chọn làm vợ. Justin nghe ba một câu mẹ một câu bảo vệ cho Hà My thì vờ bĩu môi. Nét mặt hiện lên uất ức cất tiếng. Sướng nhất em rồi nhé bê. Về sau anh chỉ có thể nghe em thôi. Dám cãi thì nghe tụng kinh thôi ạ. Hà My cười tươi đáp lại lời Justin. Anh cũng vui vẻ đưa tay ngắt yêu lên chóp mũi nhỏ xinh của cô. Cả gia đình đang trò chuyện vô cùng rộn ràng thì quản gia Lee đi đến. Ông cúi người chào hỏi sau đó kính cẩn thông báo. Thưa lão gia, có người nhà của gia tộc Frank đến. Họ đang chờ ở phòng khách. Ông nội của Justin từ tốn uống trà. Nghe quản gia Lee bẩm báo xong liền nói. Được rồi, nói với họ chờ một chút. Chúng ta sẽ đến ngay. Vâng, quản gia Lee nhận lệnh rời đi. Justin dõi mắt nhìn theo. Trong đôi con ngươi xanh thẳm chính là vẻ khó đoán. Giọng nói trầm thấp cất lên. Con còn nghĩ phải tận vài hôm nữa mới đến diện kiến chúng ta cơ. Xem ra Bella đưa tin cũng nhanh đấy. Gia tộc William đã định chỉ có một người cháu dâu duy nhất. Khi con thật lòng yêu thương và đích thân đưa về ra mắt, người khác muốn cũng đừng hòng bước chân vào gia tộc này. Ông nội nghiêm nghị tuyên bố. Đó chính là sự bảo toàn cho Hà My và sự ấn định cô trở thành cháu dâu duy nhất của gia tộc William hùng mạnh. Nói rồi tất cả cùng đứng lên đi vào trong nhà đến phòng khách. Đặc biệt vị trí đi có phần thay đổi. Phu nhân William thân mật khoác lấy tay Hà My để cô đi cạnh mình. Bà nói nhỏ, con ngoan, ra đến đó cứ việc đứng cạnh mẹ. Có mẹ ở đây người nhà Frank dám làm gì con là họ tới số. Nhất là Bella, nếu nó cư xử hàm hồ với con dâu của mẹ thì mẹ không nể tình hai bên gia tộc mà cho nó một bài học nhớ đời. Hà My đi bên cạnh bà có phần kinh ngạc. Cô hỏi, sao bác biết giữa con và Bella có gay gắt ạ? Phu nhân William vỗ vỗ lên mu bàn tay cô rồi trả lời. Ra ngoài đó gặp họ con thay đổi cách gọi cho mẹ. Thay đổi dần cho quen. Giờ này còn gọi bác là thế nào? Ta giận đấy nhé. Hà My e thẹn mỉm cười. Con không dám. Phu nhân William nghe vậy nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói tiếp. Chuyện của con với thằng Watt Justin thì cả nhà ta đều biết rồi. Nó cũng có nói qua về sự xuất hiện của Bella. Con bé đó từ nhỏ tính tình luôn sắc láo thế đấy. Vì nó ỷ có cả gia tộc lớn phía sau chống lưng cho. Mẹ trước giờ đối với bên đó chỉ là xả giao. Do là khi xưa, từ đời ông cố các con xây dựng thâm tình nên mới gắn kết thành thân quen. Nhưng sau đó có nhiều biến động của họ ảnh hưởng đến gia tộc ta. Nhất là khi biết có người bên đó vu khống muốn kéo thanh danh cao quý từ xưa đến nay của William xuống thì quan hệ đã giảm. Dù vậy họ cứ xem như chưa hề có chuyện gì cả. Mặt dày mà làm thân. Lúc điều tra được thì ông nội con chỉ xem như trò trẻ con thôi. Tham vọng của nhà Frank rất lớn. Họ luôn muốn lật đổ nhà William để lấy lại những thứ họ đã đánh mất. Nhưng mà họ quên rằng gia tộc ta vẫn còn ông nội. Sống đến từng tuổi này rồi. Mẹ chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ cặp mắt tinh thường nhìn đời nhìn người của ông. Ông sẽ không nghiêm khắc mà rất nhẹ nhàng chỉ bảo. Rèn luyện từng người một trong gia tộc mình. Từ con đến cháu, đều là một tay ông nội tiếp thêm sức mạnh. Để chống chọi với sự khốc liệt trong cuộc chiến thương trường cũng như các thế lực danh gia vọng tộc. Hà My nghe phu nhân William từ tốn nói chuyện, mà trong lòng đầy ngưỡng mộ sự danh giá của gia đình chồng. Phu nhân William ngừng một chút lại tiếp tục. Justin nó giống ông nội nhất trong các đứa cháu và từ nhỏ nó được đích thân ông nội hướng dẫn tất cả. Từ thể thao, trí tuệ, nhân cách là một phần lĩnh chứng từ ông nội. Khi còn nhỏ, vì gia tộc gặp phải biến cố dù không ảnh hưởng nhưng vẫn có lục đục nội bộ. Mẹ với ba chồng con cùng những anh chị em họ khác lo việc công ty. Phần lớn Justin đều ở nhà với ông nội. Justin lại là đứa nhỏ nhất ở thời điểm đó và ông nội mỗi ngày đều ở cùng với nó. Cho nên nói ông thương nó nhất trong gia tộc vẫn là không ngoa. Vì vậy ý nó quyết thì chẳng ai cản được vì sau nó là ông nội bảo kê. Nhà Frank muốn gây khó dễ hay là có ý định tách hai đứa ra là điều không thể. Hà My gật nhẹ đầu. Cô đáp, dạ, có mọi người đứng sau thì con không sợ đâu. Mẹ yên tâm, con cũng không phải người thiện lành đâu. Bella đã từng bị con làm cho không thể phản kháng. Gia tộc Frank của cô ta thì là gì chứ? Trên đời này con ghét nhất là kẻ nịnh hót. Không nói lý lẽ, ỷ thế hiếp người đặc biệt là lòng dạ chứ dao găm. Không chừng lát nữa họ bị con làm cho tức đến chẳng thể làm gì luôn đấy. Trước khí thế của Hà My, phu nhân William vô cùng hài lòng. Bà nói. con cứ làm nếu muốn. Có chúng ta ở sau. Lộn xộn là dứt luôn chúng nó đấy. Cách chương.